Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1321, góc truyện audio.com. Tô Nhân Vũ biết ý tứ của hắn là muốn chú ý đến thể diện, đến lúc đó không cần phải rêu rao, cũng không cần cử hành nghi thức gì, trực tiếp tiếp rước về là xong, đây là cách nạp thiếp của dân gian. Hiển nhiên Tô Nhân Vũ không phải là kẻ ngốc, lập tức nhìn ra bọn hắn không có sợ hãi, mình lại không thể chất vấn Tô Văn Nhi vì sao lại đi cấu kết với người ngoài để giết hại người nhà của mình. Bởi vì đây cũng là Nhược Lan bí mật đi tra xét nên chỉ có thể là người một nhà biết, không có khả năng đưa ra làm chứng cớ. Nếu thái tử không biết, Tô gia xử trí Tô Văn Nhi sao cũng được, nhưng nếu bị hắn nhúng tay vào, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn chỉ cảm thấy được một búng máu dồn lên cổ họng, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, chắp tay, gọi người đưa Nhị tiểu thư trở về. Thái tử liếc mắt ra hiệu, lập tức có 6 gã thị vệ đông cung đi theo sau, Tô Nhân Vũ cũng không thể ngăn cản, lập tức tiễn khách. Tô Văn Nhi quay đầu nhìn về phía thái tử, hắn liếc nàng một cái, sau đó cáo từ cùng Tô Nhân Vũ, dẫn người rời khỏi. Tô Nhân Vũ nhìn nàng, hắn rất ít quản lý chuyện nhà, ông không ngờ đến nữ nhi mình lại có tâm cơ thâm trầm đến như vậy. Tô Văn Nhi lập tức ngượng ngùng hành lễ, phụ thân, nữ nhi phải đi thỉnh an tổ mẫu rồi. Tô Nhân Vũ lạnh lùng quát lên, ngươi liền ngoan ngoãn ở trong viện của ngươi đi, không cần ngươi đi thỉnh an lão phu nhân, chúng ta chịu không nổi. Nói xong hắn liền rời đi. Tô Văn Nhi bĩu môi oán thận nhìn theo bóng dáng của hắn, hừ nhẹ một tiếng, dẫn theo người đi về sân viện của mình. Ngày thứ hai là lễ vạn thọ, một nhà Tô Nhân Vũ đều tiến cung tham gia cung yến, nhưng hắn lại tức giận gọi đại quản gia tới, và ra lệnh cho lão sáng mai phải lập tức đi tìm thợ xây, tách rời sân viện của Tô Văn Nhi ra, không cho nàng cùng đi đường trong sân viện của các vị tiểu thư, khiến nàng muốn xuất môn thì phải đi đường hẻm. Đại quản gia liền phân phó hạ nhân suốt đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Cung liền đưa đến cho Tô Văn Nhi rất nhiều trang sức, son phấn, y phục so với trước còn đẹp đẽ quý giá gấp trăm lần. Đại tiểu thư cùng đám người Tô Hinh Nhi cũng biết Tô Văn Nhi đã trở về, tất cả vừa kinh ngạc vừa tức giận, Tô Hinh Nhi muốn đi ra mắng nàng ấy một trận. Đại tiểu thư nắm chặt nàng nói, đừng kích động, nàng ta dẫn theo thị vệ Đông Cung, tất nhiên bây giờ sẽ diễu võ dương oai, chúng ta không đi tìm nàng ta còn muốn gây phiền toái cho chúng ta, nếu muội đi, vừa lúc đưa lên cửa chỉ làm cho nàng ta đắc ý. Cách chương.